Võ Đế Vô Cực, chương 28, 28, Thủy Thương Quốc lung lay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đột phá tiên thiên kỳ thất tầng, ba người quyết định đến hội đầu giá của sát phạt điện. Vì có một số chuyện Linh Nhi đã về tông môn trước, sau đó mới hội họp cùng hai người còn lại. Vừa tới nơi, Dương Tử và Dạ Hy đã ngay lập tức thấy một tên đang gây sự ở sảnh chính. Dương Tử cũng đi tới gần, đặt tay lên vai hắn và nói: "Vì hảo huynh đệ này, có gì thì cũng có thể từ từ nói chuyện được mà. Sao lại phải cần gây sự như vậy chứ?" Tên kia gạt phăng tay Dương Tử đi và quát lớn: "Mày là thằng chó nào dám can thiệp vào chuyện của bộn đại gia? Có tin ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi không hả?" Nghe thấy vậy, Dương Tử cũng đen mặt nhưng vẫn cố híp mắt lại, nở một nụ cười mà nói: "Vị huynh đệ có vẻ chưa hiểu luật của hội đấu giá Phong La Các này rồi nhỉ?" "Phong La Các là tên của hội đấu giá." Hắn vẫn quay lại quát vào mặt Dương Tử: "Mẹ kiếp, người điếc thật đấy à?" Nói xong hắn cũng tức giận mà tung đấm về phía Dương Tử. Ngay lập tức Dương Tử né tránh và đấm trả lại một cú khiến tên kia bay ra khỏi hội đấu giá. Hắn vẫn giữ nụ cười đấy mà nói: "Các vị có thể làm chứng Phong La Các này không cần chào đón mấy vị hảo hữu như vậy. Mong các vị chú ý lễ tiết." Nghe xong ai nấy cũng rùng mình khi thấy điệu cười không biến sắc của Dương Tử. Một số tên cũng bàn tán xì xào nói tên kia xấu số. Có một tên công tử nào đấy gặp chiếc quạt lại mà tiến đến cất tiếng: "Vậy đây là các chủ của Phong La Các sao? Nghe uy danh đã lâu bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Tại hạ là Lý Ân thuộc Lý gia, rất vui khi gặp được Phong La Các chủ." Dương Tử vẫn giữ nụ cười ấy mà đáp lại: "Ồ, người của Lý gia à, cũng có chút quen biết, không tiếp đãi được Lý thiếu mong lượng thứ." Linh Nhi cũng đã giải quyết xong chuyện ở tông môn mà vừa bay tới nơi. Nàng liền chạy vào ôm chầm lấy Dương Tử mà nói: "Bạch ca ca, huynh đây rồi." Bạch ca là tên hay dùng của Dương Tử khi dùng dịch dung đi thám thính hoặc gia nhập mấy nơi khác. Dương Tử cũng quay lại đáp: "Hiền muội cũng đến rồi đấy à, tên của Linh Nhi." Linh Nhi gật đầu lia lịa mà nói: "Huynh đưa ta đi ăn đi." Dương Tử quay ra chỗ Lý Ân mà nói: "Vậy Lý thiếu cứ thong thả ta và hai vị muội tử này đi trước. Có gì vẫn mong Lý thiếu bỏ qua." Lý Ân cũng cung kính đáp lời: "Được ngài để ý là phúc phần rồi, ngài đi thong thả." Dương Tử và hai cô vợ cũng đi lên tầng 3 để gặp hữu nha. Phía dưới tên Lý Ân có vẻ đang âm mưu một thứ gì đó. Dương Tử vừa lên đến nơi đã bị nguyên cuốn sổ bay vào mặt. Hắn cầm cuốn sổ lên mà quát lớn: "Tân Hàn, hữu nha, các người đang làm trò gì vậy?" Hai người giật mình lắp bắp đáp: "Chủ, chủ thượng, thượng." Dương Tử lập tức tiến tới cốc đầu hai người mà nói: "Đường đường là điện chủ hai phân điện mà vẫn đùa nghịch như vậy à?" Sau một hồi giáo huấn thì Dương Tử cũng được hai cô vợ khuyên can. Còn hai người kia thì bị Dương Tử phạt quỳ 2 tiếng. Hai người nghe xong liền chạy tới ăn vạ với Linh Nhi và Dạ Hy. "Chủ mẫu à, người xem chủ thượng là phạt bọn ta kìa." Dương Tử mới quát lớn: "Cứ nhiên lại mách chuyện với hai người họ trước mặt ta." Dạ Hy giờ mới lên tiếng quát: "Dương Tử, không bắt nạt bọn trẻ nữa." Dương Tử nghe xong tim như hóa đá, hắn liền đi ra ngồi một góc mà chẳng thèm nói gì. Nhẫn Dạ trong vòng cổ mới cười lớn mà nói với giọng điệu chế giễu Dương Tử: "Ha ha, đường đường võ đế mà lại bị vợ mắng cơ à?" Dương Tử càng thêm xị mặt mà nói: "Cứ nhiên cả sư phụ cũng trêu con." Thấy hắn ngồi một góc như vậy, Linh Nhi cũng đi ra ngồi xuống rồi trêu Dương Tử khiến hắn cười. Bấy giờ Dương Tử mới đứng lên nói với Hữu Nha và Tân Hàn: "Trong 4 bình này đều chứa linh dịch tự nhiên, linh khí nồng đậm, phục chế ra một hồ linh dịch để đệ tử của điện tăng cường tu vi." Hữu Nha và Tân Hàn liền cung kính đồng thanh đáp: "Tuân lệnh chủ thượng." Khi Dương Tử đang nói tiếp thì có một đệ tử chạy lên và nói với giọng điệu gấp gáp: "Chủ, chủ thượng, không, không ổn rồi, có rất nhiều độ kiếp kỳ đứng trước cửa mà đánh vào Phong La Các chúng ta." Dương Tử nghe xong đập bàn quát lớn: "Tên nào to gan như vậy lại dám đánh cả vào Phong La Các?" Linh Nhi cũng bảo với tên đệ tử kia, đi gọi một số đệ tử tam đẳng tới với tứ đẳng dẹp yên bọn chúng. Dạ Hy cũng gọi đến đội ảnh vệ mà nói, dẫn người đi điều tra xem ai dám phá việc làm ăn của chúng ta. Bồ Câu cũng đã đưa tin tới cho Dương Tử có một bức thư. Nội dung cụ thể là: thưa chủ thượng, toàn Thủy Thương quốc đã có biến cố xảy ra, các gia tộc bắt đầu chống lại Thủy gia mà còn tấn công tất cả hội đấu giá, hội luyện đan và một số tông môn của Thủy Thương quốc, khiến cho tình thế rất hỗn loạn. Một bức thư nữa từ vị nữ sư phụ xinh đẹp của Dương Tử gửi đến. Nội dung như sau: người đang đi đâu thì cẩn thận và sắp xếp về tông môn Thủy Thương quốc, bây giờ đang rất hỗn loạn, chúng ta cũng cần sớm hành động nên nhớ về sớm. Đấy, Dương Tử cũng gọi Hữu Nha đến mà nói, xem ra sát phạt điện của chúng ta có việc làm rồi đấy. Cách chương.